cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 1, chương 01, lão bà triệu hoán hệ thống. Là một nghịch thiên người trùng sinh, Triệu Trạch cảm giác đến nhân sinh của mình đủ rất hoàn mỹ. 2 năm trước, công ty của hắn liền trở thành đệ nhất thế giới mạnh. Liên tiếp thất bại dép, ghét, hứa, vương, song mã đám người, ổn thỏa toàn cầu nhà giàu nhất vị trí. 1 năm trước, giới văn nghệ bên trong mười mấy cái người vợ siêu sao muốn đoạt giải. Hắn dứt khoát mua Oscar, thu mua Hollywood. Nửa năm trước, giáo hoa lão bà đang cùng mình hợp thể lúc tu luyện, đã thành công bước vào độ kiếp kỳ. Nếu như không phải Mịch Mịch, Dĩnh Dĩnh đám người còn không có chán ghét diễn dịch kiếp sống. Hắn cùng Cường Đại Hậu cung đoàn sớm đã phi thăng tiên giới đi. Hôm qua, vì cấp các lão bà kinh hỉ, hắn càng là trực tiếp đại Nazi đến 50 năm ánh sáng bên ngoài kim cương tinh cầu bên trên. Sâu xuống địa tâm tự tay chế tạo 365 khỏa cực lớn nhẫn kim cương. Vô địch thật tịch mịch, thân là cơ năng xuất chúng, lão bà chừng hơn 300 nam nhân. Triệu Trạch vẫn luôn thổn thức cảm thán, cuộc sống như thế còn có tiếc nuối sao? Không có, quả thực quá hoàn mỹ, nếu như những này đều không phải ý dâm, hắn cũng không có tỉnh tới. Ta đi. Tuyệt đối không thể còn như vậy, đã xuất hiện ảo giác, lần sau làm không cẩn thận chính là hôi phi yên diệt. Ban đêm gian phòng bên trong, chỉ có màn ảnh máy vi tính tản ra ánh sáng, đem ngồi trước máy vi tính thanh niên khuôn mặt chiếu sáng. Hoảng hốt qua đi, hắn nhìn bên cạnh soạt giác, âm thầm thề nói, chỉ bất quá giống như vậy lời thề, hắn mỗi ngày đều sẽ phát một lần. Căn bản cũng không có nửa điểm lực ước thúc, bộ dáng giống nhau Triệu Trạch, chính là cô nhi kiêm vạn năm độc thân cầu. Tại quốc gia giúp đỡ dưới mới lên xong cao trung, sau thi đại học thi rớt đi vào xã hội phấn đấu. Không nhà không xe không có bạn gái, dưới cơ duyên xảo hợp mới liên lụy trùng sinh xe tốc hành. Quang Vinh trở thành xuyên qua trùng sinh trong đại quân một viên. Kiếp trước chính là tiểu thuyết mạc nhà hắn, biết rõ các loại trang bức kịch bản, vốn dĩ hùng tâm tráng trí, nhưng mà, người khác đều là quay về 17, 18 tuổi, các loại nghiêu bức hệ thống gia trì, mở công ty không cần phải để ý đến, tiền tài như thường xài không hết, cả ngày liền cùng giáo hoa, lão sư, y tá loại hình mỹ nữ làm ái muội, hắn đổ xong. Theo hố cha 2018, quay về giá phòng cao mong đợi, viết lách tràn lan 2017, không có ngón tay vàng, vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào gõ chữ ăn mì tôm sống qua ngày. Trùng sinh có thể chép sách, đầu tư cổ phiếu, xào phòng, đừng đùa, thời đại này có thể ra mặt kinh điển tác phẩm vẫn chưa hết chấm dứt. Cổ phiếu chính mình chưa từng có chú ý tới, xào phòng, liền tiền đặt cọc đều cầm không nổi người, dựa vào cái gì dám có loại hy vọng xa vời này. Vứt bỏ những cái kia không thực tế ý nghĩ, nhìn đồng hồ, đã nhanh đến 12 giờ, liên tục đổi mới hơn 1 vạn chữ, Triệu Trạch quyết định cho mình nghỉ, đóng lại máy tính, cầm điện thoại di động lên lật nhìn một chút lặn xuống nước group bạn học. Trong đó tin tức rất nhiều, bất quá, hơn phần nửa đều là hỗn phong sinh thủy khởi ra hỏa đang khoe khoang. Cái loại này cảm giác ưu việt hắn cũng không ghen ghét. Cũng xưa nay không đoạt bên trong hồng bao, dù sao bọn họ không phải người một đường. Vừa rồi kia một phát không quá đã nghiền, tối nay không ngủ, không có nữ nhân thời gian thật khó ngao. Triệu Trạch rất muốn hẹn hẹn. Tiếc rằng tích xúc lại đã không đủ 3.000, tháng này còn có hơn 10 ngày muốn ngao. Thần A, tiên nha, lão thiên gia, cho ta cũng tới cái hệ thống đi. Nghĩ đến vừa rồi trong hoảng hốt tràng cảnh, Triệu Trạch nhịn không được ngửa mặt lên trời ai thán nói. Ông, Nhưng vào lúc này, hào quang chói sáng từ trên trời giáng xuống, trong đó lão nhân áo bào trắng, không nhìn thẳng tầng lầu xuyên thấu xuất hiện ở trước mặt hắn. Chậm rãi hạ xuống, lão giả râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, toàn thân tiên khí màu vàng óng quanh quẩn, quả nhiên là thánh khiết vô hạ, chính là ánh mắt chỗ sâu tràn đầy không dễ dàng phát giác hèn mọn. Nhìn thấy một màn này, Triệu Trạch cơ hồ lệ nóng doanh tròng, đợi lâu như vậy, hắn rốt cục muốn nghênh đến chính mình hệ thống sao? Thiếu niên a, ngươi còn tại không biết ngày đêm đánh chữ gõ chữ, lột mèo quá cực khổ chết sao? Đáp xuống đất trên bảng, phủi một chút tràn ra đến viên giấy. Tiên nhân lão giả mỉm cười. Này, làm ngài chê cười, không biết lão nhân gia ngài là... Ngốc lăng chỉ chốc lát, Triệu Trạch mới mở miệng hỏi. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu chính là ngươi có phải hay không cần một cái hệ thống? Lão nhân từ ái cười một tiếng, mở ra tay phải, đem một cái phấn sắc quang mang lập lòe quang cầu triệu hoán mà ra. Không sai, quá cảm tạ ngài, giờ khắc này Triệu Trạch cảm giác mình đã có được toàn thế giới. Hệ thống là cái gì? Đó chính là hàm ngư phiên thân. Trang bước đánh mặt ỉ vào. Rất tốt, tiểu hỏa tử, ngươi qua đây nắm chặt nàng. Nghe vậy, Triệu Trạch không kịp chờ đợi nắm chặt quang cầu. Quang cầu tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, phát ra một tia ủ ấm nhiệt lưu. Quang mang nhu hòa đến cực điểm, lộng lẫy, khởi động hệ thống bật. Đáy mắt hèn mọn càng đậm. Tiên nhân nhàn nhạt nói một tiếng. Ông nói đi, hạt châu thượng quang mang đại thịnh. Nhưng vào lúc này, lão giả áo bào trắng tiếp tục nói. Tiểu hỏa tử, ngươi nhanh thế, nói mãi mãi cũng sẽ yêu cái này triệu hoán hệ thống. Cả đời đối nàng không rời không bỏ. Triệu hoán hệ thống, nghe vào giống như rất nghiêu bức dáng vẻ. Chỉ là này lời thề làm sao có chút không thích hợp đâu. Giống như từng nghe tới. Ta thề, nguyện ý tiếp nhận triệu hoán hệ thống. Cả đời không rời không bỏ. Mong cầu hồi lâu hệ thống đang ở trước mắt. Không để ý tới suy nghĩ nhiều. Triệu Trạch liền lập ra lời thề. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Màu hồng hạt châu liền siêu một tiếng. Trực tiếp ẩn vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Tại quang cầu tiến vào Triệu Trạch thể nội. Cùng hắn hòa làm một thể lúc. Không muốn để lộ tính danh lão giả, như chút được gánh nặng đằng không mà lên, giống như đến thời điểm đồng dạng, theo trong tầng lầu trực tiếp xuyên qua, sợ lại phát sinh thứ gì, đi vội vàng, tiên nhân ngài đi thong thả. Triệu Trạch không nhìn thấy nét mặt của hắn, cảm kích đối với bóng lưng thật sâu cúi đầu, nhưng vào lúc này, thanh âm của một nữ tử tại Triệu Trạch trong ý thức vang lên. Người tốt, nữ tử này thanh âm thanh thúy dễ nghe, giống như tiếng trời, khiến chưa hề hẹn đến qua mỹ nữ Triệu Trạch toàn thân một cơ linh. Người tốt, ngươi tên là gì? Có thể giúp ta triệu hồi ra vàng bạc tài bảo sao? Tên ta là lão bà, bổn hệ thống là lão bà triệu hoán hệ thống, ngoại trừ có thể triệu hồi ra đã giải tỏa nữ tử bên ngoài. Bất kỳ cái gì đồ vật cũng không thể triệu hoán. Lão bà hệ thống trả lời rất thẳng thắn. Cùng lúc đó, Triệu Trạch trong đầu trực tiếp xuất hiện một cái giao diện. Trên đó có rất nhiều nữ tử hình ảnh. Phía dưới còn nổi danh chữ. Chỉ là phía trên đều là tối tăm mờ mịt nhan sắc. Rất hiển nhiên còn không có giải tỏa. Sao đồ chơi? Lão bà triệu hoán hệ thống. Không biết đều có người nào. Ta đi, điêu thuyền Tây Thi Vương Chiêu Quân, Đại Kiều Tiểu Kiều Dương Ngọc Hoàn, Đát Kỷ Hoàng Dung Tiêu Huân Nhi, Chân Huyên Tử Hà Tiểu Long Nữ. Nhìn bao quát cổ điển tứ đại mỹ nữ, cùng cận đại truyền hình điện ảnh cùng trong tiểu thuyết nữ tử. Triệu Trạch quả thực liền kích động muốn chết. Hệ thống lão bà ngươi tốt, xin hỏi cái khác lão bà muốn làm sao giải tỏa. Triệu hồi ra lão bà ta có thể cùng nàng, cùng nàng sinh hoạt vợ chồng sao? Đều nói sách bên trong tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Nếu có thể lời nói, có này hàng đêm làm tân lang, mỗi ngày ấy thay mới nương mỹ nữ lão bà triệu hoán hệ thống. Còn muốn cái gì vàng bạc tài bảo, thu thập ái muội năng lượng phát động tương ứng nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ giải tỏa lão bà, tiêu hao nhất định ái muội năng lượng, triệu hồi ra ngươi tuyển định lão bà. Mỗi lần triệu hoán đến thế giới hiện thực có tác dụng trong thời gian hạn định là một ngày một đêm. Quá thời hạn liền cần tiêu hao ái muội năng lượng. Nhiệm vụ thất bại, đem tiếp bị trừng phạt. Ngẫu nhiên đưa ra sư tử Hà Đông, Giả Hậu, Trung Ly Xuân, Mai Siêu Phong, Đông Phương Bất Bại, Diệt Tuyệt Sư Thái, Hoàng Nguyệt Anh, Nguyễn Thị, chờ những này cực phẩm lão bà. Có tác dụng trong thời gian hạn định vì 7 ngày, đến nỗi có thể hay không 333, kia muốn nhìn ngươi năng lực của mình, bổn hệ thống không cho can thiệp. Mặt khác, có chút biết võ công, biết pháp thuật lão bà khả năng có bạo lực khuynh hướng. Ngươi tự giải quyết cho tốt, nghe lão bà hệ thống giải thích, Triệu Trạch lập tức có chút khóc không ra nước mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,